Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, phần 240. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 14 không cần. Hoàng thượng còn ở nơi này. Hoắc Mịch Xanh mạnh mẽ dùng đầu gối đẩy ra Hương Quý Phi gắt gao kẹp hai chân. Hắn nhỏ giọng ăn đau tê một hơi. Chôn ở trơn trượt bộ ngực sữa đầu nâng lên. Ngữ khí u oán nói. Mẫu phi thừa dịp nhân ra hút nãi thời điểm liền khi dễ ta. Nhân ra sữa cũng chưa còn không có hút ra tới đâu. Mẫu phi như thế nào không nhẹ không nặng. Nhân ra đáng thương tiểu kê kê giống như đều bị mẫu phi cấp làm cho bị thương thật nhiều. Cũng không biết về sau còn có thể dùng không. Không thể dùng mẫu phi về sau nhưng đừng khóc mặt mặt. Mẫu phi nhưng nguyện đối ta nửa người dưới. Còn có hạ nửa đời phụ trách. Hương Quý Phi vốn đang có chút bị dọa tới rồi. Hiện tại nghe được Hoắc Mịch Xanh trung khí 10 phần. Còn có thể nói ra như vậy trêu đùa nói liền biết hắn hẳn là không có gì đại sự. Chính là ngoài miệng mở ra vui đùa. Hiện tại chân chính không thoải mái chính là nàng mới đúng. Nàng cảm thấy ngực hơi lạnh, bị con vợ lẽ nước bọt liếm láp sau bộ ngực ướt dầm dề lượng chạch chạch. Nhão nhão dính dính yếm ướt lộc cộc mà dán bộ ngực. Còn có chân tâm nơi đó, bất quá chính là bộ ngực bị hút mấy khẩu phía dưới liền không biết cố gắng mà bắt đầu róc rách nước. Chảy, làm nàng rất là xấu hổ, nàng giãy giụa nửa ngồi dậy. Thuận tiện kẹp chặt đã xuân chiều tràn lan chân tâm vị trí. Còn che giấu tính mà đem đã bị lay đến đầu vai vạt áo trở về thu nạp. Nhìn Hoắc Mịch Xanh nửa đè ở trên người nàng cười như không cười khuôn mặt tuấn tú. Nàng gắt gao dùng hai tay vòng lấy ngực. Tức giận nhỏ giọng nói. Nói nói liền có chút tưởng đem nước miếng nói tẫn tận tình khuyên bảo. Ta cái gì đều không phụ trách. Cửu hoàng tử ngươi đừng làm bộ làm tịch, nên nói ta đều nói qua. Ta cầu xin ngươi buông tha ta đi, ngươi ngày sau định là vinh đăng đại bảo chân long thiên tử. Thiên hạ nữ tử mập, ốm cao thấp đều cung ngươi tùy ý chọn lựa. Ta nếu là ngươi phụ hoàng hậu cung phi tử, ngươi ta thật sự, Hoắc Mịch Xanh nhất quán không thích nghe loại này thao thao bất tuyệt. Đã thừa dịp nàng chưa chuẩn bị tam hạ hai hạ liền phóng thích chính mình kia sưng to bất kham dưới. Háng dục vọng, hắn vươn một ngón tay điểm trúng Hương Quý Phi lải nhải cái miệng nhỏ. Sau đó há mồm đánh gãy Hương Quý Phi nói. Xanh lang chính là thích mẫu phi. Thiên hạ nữ tử ta đều không hiếm lạ. Ta cũng chỉ hiếm lạ ngươi một người. Bất quá mẫu phi vừa mới làm cho xanh lang tiểu kê kê đau quá đau quá. Mẫu phi không chịu phụ trách cũng thế, nhưng xanh lang dù sao cũng phải kiểm tra kiểm tra. Không biết thương có phải hay không lợi hại, có phải hay không dùng đều không dùng được. Từ từ, mẫu phi ngươi có hay không ngửi được cái gì quen thuộc mùi hương a? Giống như là từ mẫu phi nơi này truyền ra tới. Nói Hoắc Mịch Xanh mặt khác một bàn tay liền dùng sức kéo xuống Hương Quý Phi váy đế tiểu quần lót. Hắn gọn gàng dứt khoát đem trường chỉ cắm vào kia xuân xi măng nính tiểu hoa huyệt trung. Mới vừa đi vào thịt non liền run run rẩy rẩy bao bọc lấy xâm nhập mà đến trường chỉ. Hoa thịt thập phần cơ khát, bọc đến sinh khẩn, Hoắc Mịch Xanh không màng kia gắt gao chiền rào liếm mút hoa thịt dùng sức đảo. Lộng trộn lẫn kia kéo dài nị nị nước sốt. Ngón tay cơ hồ có thể cảm giác được không được co rút lại hoa vách tường nếp uốn ở lặng lẽ mấp máy. Hắn lặng lẽ xoay tròn lòng bàn tay, lại moi lại đào, càng ngày càng nhiều thơm ngọt thủy nhi từ bên trong phun trào mà ra. Ẩn ẩn còn có hắn ngón tay quấy loạn phát ra, om op, dâm mỹ tiếng nước, nhả. Chính là cái này hương vị, là mẫu phi tiểu tao bức chảy ra tao thủy hương vị. Hương hương, mẫu phi đây mới là làm bộ làm tịch đi. Trong miệng nói cái gì làm ta buông tha ngươi. Kết quả chính mình tiểu tao bức quả thực là thủy mạn kim sơn. cùng cái không chịu nổi tịch mịch tiểu tao hóa giống nhau. Hoắc Mịch Xanh nói còn ha hả cười nhẹ lên, hắn chỉ Hương Quý Phi hồng nhuận huyết ngọc hạt. Châu vành tai, ý bảo nàng cẩn thận nghe, mẫu phi nghe một chút, tùy ghi tiện sờ mấy cái liền tiếng nước tư tư. Nếu mẫu phi động tình nổi bật, kia thật đúng là thuận tiện, khiến cho xanh lang thử xem nhân gia tiểu kê kê có phải hay không thương không thể dùng được không? Nhìn xem có thể hay không làm mẫu phi như đêm đó giống nhau sảng phiên thiên. Khoái khoái hoạt hoạt có được không? Nói xong liền, ba, mà rút ra ở khẩn chất thủy hoạt tiểu huyệt chủ động ngón tay. Ngay sau đó liền đỡ kia nóng bỏng thạc ngạnh sưng to đại sự vật hướng vừa mới ngón tay cắm quá địa. Phương Tắc đi vào, Hương Quý Phi bị kia căn linh hoạt moi làm cho ngón tay làm cho thở hồng hộc. Cả người sụi lơ, hơn nữa nàng cả người bị Hoắc Mịch Xanh đè ở dưới thân. Hiện tại liền giấy dụa lực đạo đều xử không ra vài phần ra tới, chính bực xấu hổ gian kia nóng bỏng. Lửa nóng đại đồ vật lại tràn đầy, om op, một tiếng liền đổ tiến vào. Nhưng thật ra tác đến tiểu hoa khẩu kín kẽ chặt chặt chẽ chẽ. Nàng mạnh mẽ nuốt xuống kia răng bạn gian sảng khoái rên gì. Không nghĩ tới này oan gia thật sự như thế to gan lớn mật. Cư nhiên dám thật sự ban ngày ban mặt cứ như vậy làm cho hắn phụ hoàng mặt nhi. Nàng không biết là từ đâu ra sức lực thiếu chút nữa liền đẩy ra Hoắc Mịch Xanh. Nàng thở dốc không chừng. Không cần, hoàng thượng còn tại đây. Bên ngoài còn có người. Liền tính ngươi thật sự muốn. Cũng không thể tại đây. Liền tính là người Mỹ đẩy ra. Nàng như vậy quằn quại nhưng thật ra làm kia mới vừa đi vào một nấm đầu côn thịt lớn cấp trơn trượt. Ra tới. Vừa mới kia tao thủy bị hắn ngón tay trêu đùa chân tâm lầy lội bất kham. Hiện tại nhưng thật ra làm hắn ăn cái buồn mệt hoạt lưu lưu rớt ra tới, tự làm bậy cửu hoàng tử điện. Hạ sắc mặt đen tối, cái này có điểm mất đi kiên nhẫn cùng mặt mũi hắn mạnh mẽ đè lại dãy giụa Hương Quý Phi. Bàn tay to hung hăng kháp mấy cái nàng phì nộn đĩnh kiều mông nhỏ. Còn chụp vài cái kia phì đô đô mông thịt, đánh ra từng trận mông lãng, Hương Quý Phi nương nương cũng không sợ giấy giụa tàn nhẫn. Bừng tỉnh bên cạnh Vạn Tuế ra, lại kinh tới bên ngoài tiểu cung phó, kia đã có thể đẹp, nguyên lai còn tưởng thương hương tiếc ngọc, Quý Phi nương nương như vậy miệng không đúng lòng. Tao đến không được tiểu lãng hóa một hai phải trang thuần khiết vô tội trinh tiết liệt nữ không? Thành, xanh lang vốn định ôn nhu một ít, như vậy nhưng xin lỗi nương nương, nương nương nhưng ngàn vạn nghẹn chút hưng phấn kính, trong chốc lát bị ta thao khóc, kêu liên tục bừng tỉnh người đã có thể không hảo đúng không? Nói eo thon dùng sức, một lần nữa đem kia lại ngạnh lại thô đồ vật cấp cắm đi vào. Lần này hắn dùng sức trâu, thật đúng là răng buồm vượt sóng thẳng đảo hoàng long. Nấm đầu xô đẩy khai tầng tầng rào xúc thịt non, thẳng tắp thọc vào hoa tâm tế phùng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.